PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 118, thành công đánh chết. Trương Tinh bên này tuy nói có tăng thực lực lên, nhưng là đụng phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú Bỉ Mục. Vậy hay là kỳ xoa một chiêu. Sau mấy hiệp, đã là thua trận, mắt nhìn thấy Bỉ Mục bên kia liền với hạ tử thủ. Căn bản cũng không có định bỏ qua cho chính mình. Trương Tinh nhìn quanh trái phải, thấy ở một bên Canh Long. Hắn quyết tâm trong lòng, thầm nói cho dù chết cũng mang tìm một chịu tội thay. Hư hoảng một chiêu bước lui Bỉ Mục, một cái bước dài liền hướng đến Canh Long đánh vào đi qua. Canh Long, cẩn thận, này biến cố đột nhiên để cho Bỉ Mục có chút ứng phó không kịp. Hắn không kịp cứu viện, liền lên tiếng nhắc nhở Canh Long. Trương Tinh đối với đánh chết Canh Long vẫn có lòng tin. Tuy nói Canh Long cũng là tăng lên tới ngũ cấp thuật giáp, bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân, kia Canh Long cũng chưa hoàn toàn thích ứng đẳng cấp này thân thể vận dụng. Cho nên Trương Tinh nhưng là dốc hết sức đầu, liều chết cũng phải phóng Canh Long xuống nước. Ồ, không đúng. Trương Tinh khí thế hung hăng đi tới Canh Long trước người. Mắt thấy công kích phải đánh đến Canh Long trên người, hắn xác thực từ Canh Long trên mặt không thấy được một chút kinh hoàng bộ dáng. Ngược lại thì có chút âm mưu được như ý dáng vẻ. Canh Long này trạng thái quỷ dị quả thực để cho Trương Tinh cảm thấy có chút buồn rầu. Bất quá lúc này muốn rút lui đã là không có khả năng. Sau lưng kia Bỉ Mục công kích cũng đến bên cạnh, kia Trương Tinh liền kiên trì đến cùng. Toàn bộ công kích hướng Canh Long đập lên người đi. Đông đông đông, trầm muộn tiếp đập liên tiếp phát ra. Bạo lực thủ đoạn công kích văng lên vô số bụi trần, đem Canh Long bao trùm. Trương Tinh biết rõ mình công kích này chỗ lợi hại. Canh Long mới vừa mới chưa kịp tránh né, công kích toàn bộ đều đánh vào trên người. Nghĩ đến kia Canh Long chính là bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Bỉ Mục nhìn Canh Long bị bụi trần bao phủ, hắn không cảm giác được Canh Long khí tức. Suy nghĩ Canh Long là bị Trương Tinh tiêu diệt, Bỉ Mục trong lòng ứ động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phải biết, khoảng thời gian này lui tới, Canh Long không chịu thua dám liều bác cuối sâu sắc Bỉ Mục thích. Bây giờ nhìn Canh Long cứ như vậy rời đi, Bỉ Mục dĩ nhiên là không thể nào tiếp thu được. Ha ha ha, tử thì đã có sao. Có ngươi Canh Long cho ta chịu tội thay, ta cũng vậy đáng giá. Huống chi, lão tử cho dù chết rồi cũng có thể sống lại. Long gia, không có Canh Long khiên bán, sau này các ngươi đem không có một ngày yên tĩnh. Trương Tinh phát tiết xong tất, hắn xoay người trực diện Bỉ Mục, biết rõ mình không phải là Bỉ Mục đối thủ. Trương Tinh dứt khoát cũng không chống cự, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, cười ha hả nhìn Bỉ Mục, chờ đợi Bỉ Mục công kích được bên cạnh. Nghe ngươi nói như vậy, ta hiện tại là phải đưa ngươi tiêu diệt. Bằng không, ngươi quấy rầy Long gia ta nhưng là không muốn. Một cái bị hình rồng ảo ảnh bọc thủ đột ngột từ trong khói mù đưa ra, gắt gao bấu vào Trương Tinh cổ. Cái này làm cho Trương Tinh không biết nói gì. Hắn cường nghiêng đầu qua, không tưởng tượng nổi nhìn tay kia chủ nhân. Chuyện này, điều này sao có thể? Ngươi lại còn sống. Canh Long sải bước từ trong khói mù đi ra. Hắn mặt nở nụ cười, trên tay lực đạo từng bước gia tăng. Trương Tinh kia yếu ớt cổ rát băng vang dội, gần giọng muốn nói điều gì, đúng là một câu nói cũng không nói được. Vốn là Trương Tinh còn muốn đưa tay chống cự, bất quá khi cánh tay hắn đụng phải hình rồng ảo ảnh sau, cuối cùng hắc khí tràn ra, căn bản là không đến gần được. Ha ha ha, không nghĩ tới sao, người không phải là có thể sống lại sao? Hôm nay ta xem ngươi thế nào sống lại. Trương Tinh, ngươi làm đủ trò xấu, ông trời cũng để cho ta tới thu ngươi. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Canh Long ngoài miệng vừa nói, trên tay vừa dùng lực, rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Trương Tinh cổ trực tiếp bị vặn gãy. Kia Trương Tinh trợn trắng mắt một cái, trực tiếp tắt thở. Canh Long nhớ sát tinh với chính mình giao phó, hắn cũng không có trực tiếp đem Trương Tinh đem thả hạ, Đến khi hình rồng ảo ảnh tự động tiến vào Trương Tinh trong cơ thể, đem Trương Tinh thân thể hoàn toàn chiếm đoạt, chỉ chừa một thân bạch cốt sau, Canh Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem hài cốt cho ném xuống đất, bước nhanh hướng Bỉ Mục đi tới. Được a, tiểu tử ngươi ngay cả ta cũng lừa gạt đến. Ta thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi treo trong. Bỉ Mục nhìn Canh Long một chút việc cũng không có. Hắn chính là rất vui vẻ, giơ quyền ở Canh Long trên người nện cho mấy cái. Oán trách Canh Long không có nói trước chào hỏi, hại chính mình lo lắng nửa ngày. Canh Long biết Bỉ Mục đối với chính mình tình nghĩa. Hắn xuất ra một khối lệnh bài màu đen, mở ra truyền tống trận, đem hình rồng ảo ảnh đưa sau khi đi. Canh Long lúc này mới cười ha hả nói. Bỉ Mục, lần này ngươi thật đúng là không thể trách ta. Sát tinh chẳng qua là nói với ta để cho ta tìm máy sẽ xuất kỳ bất ý. Ta muốn còn muốn căn bản không khả năng trong. Cũng chính là kia Trương Tinh công kích ta lúc. Suy nghĩ đột nhiên thông suốt. Nhớ tới ta ở Long Gia lấy được hỏa hồng hoa đại trận tới. Lúc trước thực lực không đủ không thể sử dụng. Bây giờ nhưng là ngũ cấp thuật giáp rồi. Vừa vặn có thể sử dụng. Liền ra một hiểm chiêu. Người khoan hãy nói. Hiệu quả thực là không tồi. Bỉ Mục nghe xong Canh Long lời nói. Hắn gật đầu một cái. Đối với cái này cái kỳ ngộ rất nhiều Canh Long. Bỉ Mục đã là có chút thói quen. Hơn nữa Bỉ Mục mơ hồ cảm giác. Canh Long này mỗi lần đại nạn luôn là có thể thuận lợi trải qua. Thậm chí có lúc còn mới có lợi lấy được. Này rõ ràng chính là vận mạng chỗ. Tu luyện giả đến cuối cùng muốn tăng thực lực lên. Trừ mình ra cố gắng chi ngoại. Vậy càng phải nói ai vận khí tốt hơn một chút. Bây giờ Canh Long cố gắng là mọi người đều thấy rõ. Hắn nếu là vận mạng ra thân. Sau này Canh Long thành tựu Bỉ Mục cũng là không dám tưởng tượng. Bỉ Mục nhìn Canh Long đại thù được báo. Trong lòng thập phần vui vẻ. Vây quanh Trương Tinh hài cốt qua lại xoay quanh. Trong miệng vừa nói ba mẹ báo thù cho các ngươi liễu chi loại lời nói. Bỉ Mục không nói nữa. Chẳng qua là trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải thật tốt thủ hộ Canh Long. Để cho Canh Long có thể vững bước phát triển. Chờ Canh Long chuyện. Bỉ Mục cảm thấy không cần thiết ở chỗ này dừng lại thêm. Canh Long cũng muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Long Ảnh bọn họ. Liền đi theo Bỉ Mục đồng thời hướng bệnh viện đuổi. Về phần nói cái kia tế ti. Sát tinh lúc gần đi có nói cho Canh Long. Không cần để ý tới. Sát tinh tự có thủ đoạn đối phó. Canh Long dĩ nhiên là tin tưởng sát tinh. Liền mặc cho Trương Tinh hài cốt ném xuống đất. Không để ý tới nữa. Yên tĩnh bờ hồ chim hót không ngừng. Hết thảy đều là như vậy tường hòa an tĩnh. Canh Long với Bỉ Mục rời đi một hồi lâu sau. Một vòng thân bị nón lá rộng vành bao phủ ra hỏa xuất hiện. Chính là ban đầu cái kia vóc dáng lùn tế ti. Hắn nhìn một chút hóa thành hài cốt Trương Tinh. Lắc đầu một cái. Hai tay trên không trung lật múa. Từng đạo màu đen dấu ấn xuất hiện. Hướng Trương Tinh hài cốt bay đi. Hài cốt bị màu đen dấu ấn bao trùm. Vốn là sắp khô héo hài cốt cuối cùng thủy nhuận đứng lên. Theo thời gian đưa đẩy. Hài cốt phía trên cuối cùng bắt đầu có huyết dịch xuất hiện. Dần dần có hình người hiện lên. Vóc dáng lùn tế ti nhìn một cái làm phép thành công. Hắn cười ha ha, tự ý đứng ở một bên. Chờ Trương Tinh sống lại trở về. Bất quá ngay tại Trương Tinh nhục thân sắp thành hình thời điểm. Kia Trương Tinh thân thể đột ngột nhanh chóng bành trướng. Vóc dáng lùn tế ti phát hiện không ổn. Hắn vừa định muốn làm phép bảo vệ. Chỉ nghe băng một thanh âm vang lên. Kia Trương Tinh cả người nổ bể ra đến. Hóa thành vỡ nát phân tán đến bốn phía. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.